Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 211, Liên minh lệnh chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phụ hoàng của hắn bao nhiêu năm, thế nhưng hắn lại không hề biết con mình có trong tay thế lực lớn đến nhường nào. Từ rất sớm trước đây rồi, nhìn phụ thân đang ngây người vì kinh ngạc, Xích Diễm lên tiếng, "Phụ hoàng, ngài nên tin nhi thần. Nhi thần đã có bản lĩnh lấy được liên minh chi lệnh, tự nhiên có khả năng giữ vững Giang Sơn phụ hoàng giao phó. Nhi thần xin thề, nhất định tận tâm tận lực, giúp hoàng tộc ta thoát khỏi sự khống chế của Thánh Cung, đem quyền đế vương chân chính nắm trong tay chính mình. Người thật sự có lòng tin như vậy sao?" Bắc Minh thần đầy vẻ kỳ vọng hỏi. Thánh Cung thế lực cường đại, nhi thần chỉ có thể tận lực mà làm, nhưng ít nhất nhi thần không giống phụ hoàng năm đó, yếu đuối đến không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, xin phụ hoàng tin tưởng nhi thần lần này. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Xích Diễm hồi lâu, Bắc Minh thần cuối cùng cũng ngồi trở lại vị trí, tựa như đã đưa ra một quyết định to lớn. Ông nói, "Được, trẫm tin ngươi, quả thật, trong bốn người con, không ai có đủ năng lực để đối kháng Thánh Cung. Thế nhưng đứa con này nếu đã có thể nắm giữ liên minh lệnh trong tay vậy, chắc chắn thế lực của hắn không chỉ đơn giản là như thế. Liên minh Cẩm Y vệ là tổ chức duy nhất có khả năng đối kháng với Thánh Cung, do hoàng tộc bí mật huấn luyện qua bao đời. Ngoài việc tin tưởng hắn, Bắc Minh thần thực sự không còn lựa chọn nào khác. Chỉ là, dù sao ông cũng không thể lý giải được. Bởi vì chuyện này, chính tiên hoàng phụ hoàng của ông Bắc Minh Huyền đã từng căn dặn trước khi lâm chung. Ngài nói rằng, một ngày nào đó hoàng tộc sẽ phải đối đầu với Thánh Cung. Khi thời điểm đó đến, sẽ có một nam tử mang mặt nạ bạc, trong tay nắm giữ liên minh chi lệnh của Cẩm Y vệ, đứng ra hiệu lệnh toàn bộ Cẩm Y vệ khắp tứ quốc. Người ấy sẽ là lãnh tụ, là người mà tân hoàng phải dốc toàn lực phối hợp, cùng nhau đối kháng Thánh Cung. Ban đầu ông nghĩ, người đó hẳn phải là cao thủ tu tiên đạt cảnh giới thần huyền, mới có khả năng gánh vác trọng trách ấy. Không ngờ, người ấy lại chính là con trai mình. Làm sao ông có thể tin nổi? Nhưng mà, Huyền Nhi, người thật sự kiên quyết muốn lập Tưởng Thanh Nguyệt làm chính phi. Phải, Xích Diễm dứt khoát đáp lời, không hề nhượng bộ. Ngươi phải biết, cho dù hiện tại ngươi có thế lực cường đại như Cẩm Y vệ, nhưng nếu có được sự hậu thuẫn của Trấn Quốc tướng quân, thì đối với ngươi cũng là một lợi thế rất lớn. Phụ hoàng, có những lúc không thể tham lam mọi thứ. Nhi thần yêu Nguyệt Nhi, không thể chấp nhận nữ nhân khác, mong phụ hoàng thông cảm cho nhi thần. Nếu không, nhi thần tình nguyện không làm hoàng đế. Phanh! Tiếng đập bàn lại vang lên, mạnh đến mức cả ngự án cũng rung lên dữ dội. Ngươi, tên tiểu tử hỗn xược, ngươi nói cái gì? Ngươi dám lấy chuyện không làm hoàng đế để uy hát, pê chấm. Bắc Minh thần như thể đang nhìn thấy một quái vật, giận dữ quát lớn, tiểu tử thối tha, từ trước đến nay chỉ thấy hoàng tử tranh giành ngôi vị. Đấu đến ngươi chết ta sống. Nào từng nghe có ai dám bất kính uy hát về phụ thân mình, nói không làm hoàng đế chứ? Người nghĩ như vậy là có thể ép được chấm sao? Nói cho ngươi biết, chấm còn nhiều con trai, thiếu ngươi cũng không sao. Cho dù không vừa lòng với bất kỳ ai trong số bọn họ, chấm vẫn có thể thu nhận con nuôi. Phụ hoàng, ngài đừng kích động, nhi thần chẳng phải đang cùng ngài thương lượng sao? Nếu thật sự muốn dùng chuyện không làm hoàng đế để uy hát về phụ hoàng, nhi thần đã không chọn thời điểm này để đến gặp ngài. Chính vì lo sợ phụ hoàng ngài sẽ nổi nóng giữa triều đình, nên mới đặc biệt lén lút đến thương lượng trước mà. Ngươi gọi đây là thương lượng sao? Rõ ràng là uy hát về cách trương.